Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341: Sẽ mua thức ăn mèo. Lúc 5 giờ, Lý Vãn Thất cho Tô Thanh Nịnh phát tới tin tức, bọn hắn đã đến Hàng Châu. Thất Lý Hương Hương: "Tỷ tỷ, chúng ta đến Hàng Châu rồi. Sika cùng Mili thế nào? Có khóc hay không?" Tô Thanh Nịnh nhìn điện thoại di động cười một tiếng, liền cho chen tại cùng một cái hộp giấy nhỏ bên trong Sika cùng Mili đập tấm hình, phát cho Thất Thất nhìn. "Thanh Nịnh, tại nhìn tivi đâu?" Sika cùng Mili đều cực kỳ thích xem tivi. "Thất Lý Hương Hương, cái hộp thật đáng yêu a. Lần sau ta cũng cho bọn chúng làm cái hộp." Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Tô Thanh Nịnh để điện thoại di động xuống, lại nhìn thời gian, cũng kém không nhiều cái kia làm cơm tối. Trong bình thường buổi trưa nàng cùng Trương Nam đều là tùy tiện ăn một chút, bữa tối có thời gian liền tự mình làm. Chủ nghệ thứ này vẫn là nhiều lắm nấu cơm, lâu tự nhiên liền biết được như thế nào gia vị. "Tiểu Nam, cơm tối ăn cái gì a?" "Đều có thể a, tủ lạnh giống như không có đồ ăn." Tô Thanh Nịnh mở ra tủ lạnh lại nhìn, bên trong liền còn mấy khỏa thổ đậu cùng trứng gà. Đạt được cửa mua thức ăn mới được. Nghe tới muốn làm cơm tối, Sika liền bắt đầu sắt tồn tại cảm, theo trong hộp chạy đến, chui vào Thanh Nịnh bên chân quay tới quay lui, cọ cho nàng bắp chân ngứa một chút. "Mèo ô oa, ha ha, Sika ngươi đừng xoay, ngứa." Tô Thanh Nịnh liền đem nó ôm đi tới, nghĩ nghĩ, "Muốn không đêm nay liền ăn cá tốt, ta đây đi mua đồ ăn." "Tiểu Nam, ngươi nhìn lấy Sika cùng Mili." "Ừ, lần sau ta đi mua." Trương Nam chính tại sửa hình, vừa mới cho Sika cùng Mili đập không ít bức ảnh, sửa một chút phóng suất, vẫn là vô cùng xinh đẹp. Tô Thanh Nịnh liền trở về phòng thay quần áo đi. Đối đám nữ hài tử tới nói, đi ra ngoài là một chuyện phiền toái. Bình thường một cái nam sinh có thể đem nữ sinh hẹn đi ra ngoài, kia tối thiểu đã thành công một nửa. Cũng may chỉ là đi ra ngoài mua cái đồ ăn. Tô Thanh Nịnh liền đổi một cái quần dài cùng một kiện t-shirt, tóc đâm cái đuôi ngựa, choàng tại sau lưng. Tóc của nàng rất xinh đẹp, bởi kiểu đuôi ngựa thời điểm, còn có thể nhìn đến vành tai bên trên tinh tế bông tai, có một loại đặc biệt thuộc huệ khí chất. Lại đem giày mặc tốt, Thanh Nịnh liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hiện tại là tối, thành phố, thị trường vẫn là thật náo nhiệt. Thanh Nịnh cũng không biết từ khi nào bắt đầu, dần dần quen thuộc thị trường khí tức. Ban đầu đi thị trường lúc ấy, còn thường xuyên mặc váy dài kia mà. Về sau phát hiện mặc đồ ngủ đi dạo thị trường cũng có khối người. Đây là một cái tràn ngập sinh hoạt hương vị địa phương. "Mèo." Sika hấp tấp mà liền theo tới, ngăn tại cổng. Tô Thanh Nịnh đưa nó ôm đi, Sika liền lại theo tới. "Làm gì? Ngươi muốn đi thị trường à? Ngươi cũng sẽ không mua thức ăn." Thanh Nịnh ngồi xổm xuống, đâm đâm đầu của nó cửa nói. "Mèo ô." Sika nghĩa chính ngôn từ. "Ai nói ta sẽ không mua thức ăn? Ta thích nhất chính là đi thị trường. Lão mụ cầu lấy ta không muốn đi thị trường. Ta đều muốn đi đâu?" Mili tại nhìn phim hoạt hình. Tô Thanh Nịnh liền lén lén lút lút mang theo Sika đi ra ngoài. Lúc tháng 10 thời tiết rất mát mẻ, ôm con mèo lớn cũng không nóng. Đi chừng 10 phút đồng hồ về sau, liền tới đến quen thuộc thị trường. Hai cái nữ hài tử khẩu vị không lớn, đêm nay liền chỉ làm một đạo cá cùng một đĩa rau xanh là đủ rồi. Xinh đẹp nữ hài tử từ trước đến nay để người ưa thích. Xinh đẹp nữ hài tử lại ôm vào một đầu khả ái con mèo lớn, quay đầu tỷ lệ liền càng cao. Tô Thanh Nịnh dù là không có mặc hán phục, cũng là một vị để người nhịn không được chú mục cô nương. Khí chất thứ này từ thần trạng thái, tư thế đi, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể nhìn ra được. Rất nhiều nàng mua qua một lần món ăn chủ quán đều nhận ra vị này xinh đẹp cô nương. Mua thức ăn thời điểm, vị kia đại thẩm còn đưa cho nàng mấy cây hành lá. "Cảm ơn lão bản nương." Tô Thanh Nịnh cười ngọt ngào nói. "Có cái này mấy cây hành lá, cá chưng thời điểm cũng không cần lại đi mua rồi. Trong cuộc sống ngẫu nhiên xuất hiện may mắn việc nhỏ, Dù sao là dễ dàng cho người ta một ngày hảo tâm tính. Đến cá quán nơi này, Sika liền tinh thần, trông mong mà nhìn xem tại nước rãnh bên trong bơi qua bơi lại bọn cá. Mỹ nữ, trước mắt muốn mua cái gì cá? Cá quán lão bản là cái tiểu hòa tử. Tô Thanh Nịnh tại hắn nơi này mua qua mấy lần cá. Hắn tự nhiên nhận ra, Tô Thanh Nịnh sẽ không chọn cá. Hắn liền hỗ trợ cho chọn tốt nhất. Đây chính là cô gái xinh đẹp vầng sáng bị động. Ao ước không đến. À, ta muốn mua một cái cá Pekka. Tô Thanh Nịnh nhìn lấy bơi qua bơi lại cá. Cũng không biết tuyển đầu nào tốt. Cá Pekka à, đầu này à, đủ xinh mãnh. Tiểu hòa tử theo nước rãnh bên trong vớt ra một cái cá Pekka. Quả nhiên rất xinh mãnh. Tung tóe hắn một mặt nước. Tô Thanh Nịnh chính phải đáp ứng. Đã thấy Sika duỗi ra nhỏ chào chào chỉ mặt khác một cái cá quế. Mèo ô gặp Tô Thanh Nịnh không có kịp phản ứng. Nó lại vỗ vỗ Thanh Nịnh cánh tay. Cố gắng lại chỉ đầu kia cá quế. Mèo ô oa, Sika tấn cấp cao cấp linh miêu về sau. Linh thức so trước kia linh mẫn càng nhiều. Tại linh thức bên dưới. Nó có thể nhìn đến đầu kia cá quế là có hơi nhạt kim sắc. Mặc dù rất nhạt. Nhưng chỉ là điểm này, giá trị cũng không phải là cái khác cá có thể so. À, người muốn ăn con cá này à? Mèo ô, thừa dịp tiểu hòa tử còn chưa bắt đầu giết cá Pekka. Tô Thanh Nịnh liền vội vàng nói. Lão bản, ta muốn đổi con cá này. Đây là, cá quế sao? Đúng, đi, vậy liền đầu này, tiểu hòa tử cũng không để ý. Đem đầu này kẻ xui xẻo bắt đi ra. Cần về sau, một bộ đao pháp xuống dưới, xử lý đến sạch sẽ. Tô Thanh Nịnh không dám nhìn giết cá, đầu liền nhìn hướng nơi khác. Một cân nửa, 70 khối tiền a, tiểu hòa tử đem giết tốt cá quế dùng cái túi sắp xếp gọn. Cái túi trên có huyết thủy, hắn liền đem tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, lại giật xuống tới hai cái sạch sẽ cái túi mặc lên đi. Lúc này mới đem sạch sẽ cái túi giao cho Tô Thanh Nịnh. Đổi lại là cái khác bác gái tới mua cá. Một cái túi mặc lên liền xong việc. Chỉ là xinh đẹp như vậy cô nương. Tiểu hòa tử cũng không muốn nhìn nhân ra bẩn tay. Cảm ơn lão bản. Tô Thanh Nịnh tiếp nhận cái túi. Tay trái giống như ôm bảo bảo một dạng ôm Sika. Tay phải đem đồ ăn trước buông ra quét gõ trả tiền. Lại cất kỹ điện thoại lần nữa cầm lấy cái túi. Thẳng đến đi ra thị trường. Tiểu Thanh Nịnh mới phát giác được Sika thật nặng. Sika, người nặng quá a. Chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Rõ ràng liền là chính ngươi ngày thường không có đoán luyện. Hiện tại liền tới quá con mèo nhỏ trọng. Sika liền dự định giúp Thanh Nịnh chia sẻ một chút gánh nặng. Ủi nàng xách món ăn cánh tay kia. Làm gì, người muốn giúp ta xách đồ ăn a? Mèo ô, Tô Thanh Nịnh cảm thấy thú vị. Liền đem kia túi rau xanh cho Sika. Sika liền hé miệng ngậm. Răng mèo vừa vặn kẹp lại tay cầm vòng. Cái túi liền ổn ổn đương đương xách ở. Một lát sau, Tô Thanh Nịnh lại phốc cười lên. Nói, đại ngốc mèo, ngươi giúp ta xách theo đồ ăn. Ta còn được ôm ngươi. Chẳng phải là ngươi lại chịu tội. Ta lại chịu tội. Sika nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này à. Thế là Sika liền giãy giụa lấy muốn xuống tới chính mình bước đi. Tô Thanh Nịnh không dám thả Sika xuống tới. Cũng may rời nhà không xa. Liền ôm đầu này tiểu bạch chư về nhà. Lần sau liền không mang Sika đi ra mua thức ăn. Về đến nhà mở cửa. Nhìn thấy Mili tức giận ngồi tại cửa ra vào. Nhìn đến Tô Thanh Nịnh cùng Sika đồng thời trở về. Mili còn dậm chân. Biểu thị chính mình rất tức giận. Cô, thực tế là quá đáng ghét. Thế mà thừa dịp Mili tại nhìn phim hoạt hình thời điểm chính mình chuồn đi chơi. Tô Thanh Nịnh hái rau thời điểm, gặp Mili trơ mắt nhìn, liền hái được một mảnh rau quả cho Mili ăn. Sau khi ăn xong, Mili liền không tức giận, thật vui vẻ mà trở lại phòng khách nhìn phim hoạt hình. Bây giờ trong nhà đều là Tô Thanh Nịnh xuống bếp, Trương Nam thì giúp một tay nấu cơm cùng rửa bát. Hai cái đồ ăn làm rất nhanh. Tô Thanh Nịnh một cái nồi dùng tới cá trưng. Một cái nồi dùng tới xào rau xanh. hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm liền bắt đầu ăn cơm. Tô Thanh Nịnh đem dùng khăn mặt bưng lấy chưng tốt cá đi ra. Nhìn đến Sika muốn đi điêu chén của mình, nàng liền tranh thủ thời gian tới giúp Sika cầm chén. Ta giúp ngươi cầm, đây là gốm sứ bát, ngã một cái liền nát rồi. Thật là khiến người ta nhọc lòng con mèo nhỏ a. Lúc ăn cơm, Tô Thanh Nịnh liền cho Sika phá một khối lớn thịt cá. Sika đắc ý mà ăn. Wow, Thanh Nịnh, tay nghề của ngươi phải hay là không lại tốt. Ta cảm giác hôm nay cá hương vị đặc biệt tuyệt a. Trương Nam hơi kinh ngạc. Hôm nay thịt cá có một loại nói không nên lời ngọt thanh tư vị. Hôm nay cá xác thực ăn ngon lắm. Tô Thanh Nịnh chính mình cũng ăn không ít thịt cá, cũng không cảm giác chán ngấy. Ngược lại có loại lại nhiều ăn một chút xúc động. Trước mắt con cá này là Sika tuyển đâu. Khả năng con mèo chọn cá ánh mắt so với chúng ta càng mạnh a. Tô Thanh Nịnh lại kẹp lên một khối thịt cá, ban thưởng Sika. Mèo ô, Sika rất đắc ý. Ta thế nhưng là sẽ mua thức ăn mèo a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.